Bá Vương, chương 50, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Uyển mở to mắt, nàng vừa xấu hổ lại vừa không muốn bỏ qua khoảnh khắc quan trọng này. Nhịp tim đập nhanh chưa từng có, nhìn cái đầu của Tiểu Hạo Hạo dữ tợn kia tiến đến sát lỗ nhỏ của mình. Hai tay nắm lấy vòng eo nhỏ của nàng lấy đà, côn thịt lên xuống bên ngoài hai mép môi để lấy chút trơn trượt. Rốt cuộc bắt đầu dần dần xâm nhập. Động tác của Vũ Hạo không quá nhanh nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Đầu nấm đã tiến vào hai mép môi, dần dần lấp đầy từng thớ thịt. Đau u quá. Tiểu Hạo, đau u. Mỹ Uyển nhăn mày đau đớn kêu lên. Vũ Hạo vốn muốn cảm nhận cảm giác từ từ xâm chiếm lấy nàng, nhưng nhìn nữ nhân của mình sinh ra đau đớn cảm giác không nỡ, đành nhẹ giọng an ủi nói: bảo bối nàng cố chịu thêm một chút nữa nhé. Khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi của nàng, gạt đi những giọt lệ còn long lanh vươn trên khóe mắt. Cảm nhận được sự ôn nhu của nam nhân, Mỹ Uyển cũng chỉ khẽ gật đầu lộ vẻ đồng ý. Nàng biết đã đến bước này rồi mà còn bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ rất là xấu hổ và mất mặt trước tiểu nam nhân của mình. Mong chàng nhẹ nhàng với thiếp. Mỹ Uyển gật nhẹ đầu, đáp lại bằng chiếc lưỡi thơm của mình ra. Cả hai nhiệt tình cuốn lấy, vừa âu yếm vừa hôn nàng. Bên dưới côn thịt hơi lùi lấy đà, vùng hông dùng sức đẩy mạnh một cái. Thanh âm lút cán vang lên. Máu đào chảy dài xuống tấm nệm trắng như tuyết, tạo thành một vùng hồng đào trong vô cùng rực rỡ. Nàng cắn chặt đôi môi anh đào không cho âm thanh đau đớn phát ra bên ngoài, sợ nam nhân của mình cảm thấy áy náy. Vũ Hạo cảm giác mình xuyên thủng lớp màn mỏng quý giá kia. Vô số thớ thịt mềm bên trong như một lực ép khủng bố, ép chặt lấy côn thịt kia như muốn nghiền nát thứ vũ khí của mình vậy. Nhưng cũng chính là như vậy, lại khiến Vũ Hạo sung sướng như muốn phát điên. Chỉ có thể đặt im nó nằm bên trong một chỗ, để cho nàng nhanh chóng thích nghi dần với vật thể bên trong. Cúi đầu ôn nhu liếm láp sạch sẽ nước mắt của nàng. Có đau lắm không? Vũ Hạo ôn nhu nhìn nàng, vuốt ve an ủi, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng cho nàng nhanh chóng dịu đi cơn đau sau khi phá thân. Đau, nhưng thiếp hạnh phúc lắm. Cứ tưởng hai người chúng ta sẽ không thể nào đến được với nhau nữa chứ. Mỹ Uyển mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt có chút si ngốc nhìn cậu nhẹ giọng nói. Dù cho có những rào cản nào ngăn cách thì ta cũng sẽ vĩnh viễn giữ nàng ở bên cạnh ta. Vũ Hạo ôm nàng vào lòng ôn nhu nói. Lời này làm cho Mỹ Uyển cảm động không thôi. Nàng nghĩ hết thảy đều đáng giá. Hai người ân ái trò chuyện, cơn đau bên dưới của Mỹ Uyển rốt cuộc cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Nàng nhì Vũ Hạo nói. Tiểu Hạo nhấp đi chàng, thiếp đã hết đau rồi. Tuân lệnh lão bà đại nhân. Cúi đầu ngậm lấy một bên bầu sữa bạo mãn của nàng, vùng hông bắt đầu luân chuyển theo tiết tấu nhịp nhàng. Bạch bạch bạch, hai bộ phận tư mật ma sát với nhau. Thịt đâm vào thịt, linh hồn của hai như được thăng hoa. Mỹ Uyển cảm nhận được sự yêu thương của cậu, khép hờ đôi mắt, môi đỏ rên rỉ càng lúc càng to vang vọng khắp Uyển Hạo cung. Bàn tay ghì chặt lấy đầu của cậu đang áp vào ngực mình. Tiểu phu quân chàng làm thiếp phát điên lên mất thôi. Âm thanh của nàng càng lúc càng to. Nàng cũng làm cho ta phát điên lên vì nàng. Miệng vẫn ngậm lấy một bên bầu sữa của nàng, bên dưới vẫn ra sức cày cấy thật sâu trong sơn động. Bạch bạch bạch bạch, côn thịt liên tục đánh sâu vào tận cùng hoa tâm của người phụ nữ. Bầu sữa lại được mân mê ngậm lấy. Mỹ Uyển cảm thấy cảm giác sảng khoái và vi diệu nhất từ trước tới nay. Tiểu Hạo, thiếp có cảm giác chúng ta giống như đã thuộc về nhau từ trước vậy. Lần đầu gặp chàng chẳng hiểu vì sao ta đã có cảm giác rung động sâu sắc rồi. Chàng mang lại cho thiếp cảm giác hạnh phúc, cảm giác như được bảo vệ vô cùng yên bình đến khó tả. Mỹ Uyển yêu kiểu nỉ non, đôi bàn tay thon dài trắng mịn vẫn ôm chặt lấy đầu của nam nhân vào trong lồng ngực mình. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc trước nàng luôn tỏ ra lạnh lùng với ta, ta cũng cảm thấy vô cùng mất mát, nhưng khi biết trong lòng nàng có ta, nàng không biết lúc đó ta vui như nào đâu. chỉ hận không thể lập tức biến nàng thành của ta, vĩnh viễn thuộc về một mình ta. Vũ Hạo nhả ra bầu sữa tìm đến đôi môi anh đào đang rên rỉ. Một lần nữa hòa quyện cùng đầu lưỡi thơm tho. Bạch bạch bạch bạch, Vũ Hạo nhấp kịch liệt, côn thịt ra vào hai mép môi. Thứ nước tuyệt diệu kia ngày càng tuôn ra theo từng cú nhấp của cậu. Bên trên nút lưỡi không cho Mỹ Uyển hé môi rên rỉ, nên nàng chỉ có thể ư ử trong cổ họng mà thôi. Phu quân, tiểu phu quân của thiếp, cho thiếp thở một chút. Mỹ Uyển rốt cuộc không chịu nổi cường độ cao này của Vũ Hạo. Đầu tóc rối bời, đầu óc dường như là trống rỗng, sung sướng như tiên. Chỉ đành vừa rên rỉ vừa xin tha. Chúng ta đổi tư thế nhé. Vũ Hạo đem nàng lật úp xuống dưới thân, ra hiệu Mỹ Uyển nâng cao bờ mông về phía sau. Bạch bạch bạch, Vũ Hạo ra sức đẩy ra rút vào kịch liệt chạy nước rút. Phu quân, thiếp sắp ra a a. Á, sướng chết thiếp rồi. Đau chết thiếp rồi. Chàng muốn giết thiếp hay sao? Mỹ Uyển dục tiên dục tử sung sướng không thôi. Vô thức nói ra những lời nói dâm mị vô cùng kích thích. A a a a, thiếp sướng. Chấm chấm. Theo một tiếng rên rỉ cao vút cuối cùng, tận cùng bên dưới u cốc xoắn thành từng vòng, hút lấy con thịt của Vũ Hạo vào sâu bên trong, âm tinh nóng hổi đang sắp trào ra. Bạch bạch bạch bạch bạch, Vũ Hạo không bỏ qua cơ hội điên cuồng chạy nước rút. Hắn thở dốc kịch liệt nhấp gần trăm cái cuối cùng, lúc này thả lỏng toàn thân, dùng sức bắn mạnh. Sướng, bảo bối tuyệt quá, ta ra cùng nàng, ra cùng thiếp đi chàng. Vũ Hạo, tiểu phu quân, thiếp yêu chàng chết mất. Mỹ Uyển sụi lơ ngã sấp thở hổn hển trên giường. Bên dưới u cốc giữa hai chân lầy lội và nóng hổi không chịu nổi. Dung dịch đặc quánh của hai người đã hòa quyện cùng nhau loang lổ ra khắp chiếc nệm. Hòa quyện cùng màu sắc đỏ tươi trông dâm mị tới cực hạn. Vũ Hạo nằm xuống để nàng tựa trong ngực mình như con mèo nhỏ. Bàn tay mơn trớn khắp cơ thể mỹ miều, để nàng tận hưởng dư vị cao trào. Mỹ Uyển hạnh phúc lười biếng trong lòng hắn, thưởng thức khoái cảm liên miên bất tận. Côn thịt của nam nhân kia vẫn còn nằm trong cơ thể nàng, càng khiến Mỹ Uyển trái tim si mê. Không biết qua bao lâu, khi cơn sướng có chút hạ xuống, Vũ Hạo vuốt ve tấm lưng trần trơn mịn của giai nhân. Hệ thống lập tức cảm ngộ bá vương ngự nư kinh. Ôm giai nhân trong lòng, Vũ Hạo mở miệng nói. Đinh, tiêu hao 70.000 điểm tích lũy. Quá trình cảm ngộ sẽ kết thúc trong vòng 19.21. Đinh, quá trình cảm ngộ kết thúc. Đột nhiên đang ôm mỹ nhân trong lòng Vũ Hạo đột nhiên tấn giai trúc cơ trung kỳ. Nằm trong lòng Vũ Hạo, Mỹ Uyển bỗng giật mình nhìn lên. Chàng tấn giai sao? Mỹ Uyển nghi hoặc hỏi. Nhờ có nàng mà ta mới ngộ ra một môn công pháp độc nhất vô nhị. Nàng thả lỏng tinh thần đi rồi ta truyền môn công pháp này cho nàng. Vũ Hạo nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt mềm mại trắng trẻo của nàng nói. Vâng, hai người hòa quyện vào nhau. Đột ngột có vô số tin tức kỳ quái thông qua nơi tư mật của hai người truyền vào đầu nàng. Không nhịn được đau đớn khi tiếp thu lượng tin tức kinh khủng. Mỹ Uyển cau lấy đôi mày liễu. Miệng nhỏ thở gấp, mắt đẹp nhìn cậu hai hàng lệ long lanh chảy xuống. Qua vô số tin tức kia nàng biết công pháp này huyền diệu đến bậc nào. Bảo sao nàng không rung động cho được. Chúng ta bắt đầu song tu. Lần này nàng nhớ vận chuyển môn công pháp vừa rồi để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhớ chưa? Vũ Hạo vừa vân vê bầu ngực của nàng vừa nhẹ nhàng nói. Vâng phu quân, thiếp biết rồi. Vũ Hạo thích thú đem hai chân nàng dạng ra cong đầu gối lại thành hình M, ở tư thế này nơi tư mật của nàng càng thêm chật hẹp. Cậu không tiếp tục khách khí, tập trung lực lượng vào phần hồng hào kia, dốc sức đút mạnh vào. Bạch bạch bạch, Thạch Hà Kiếm Tông, trong đại điện, không ngờ, thật không ngờ tông ta lại sinh ra một tiểu quái vật như vậy. Một đám cao tầng của Thạch Hà Kiếm Tông trong phòng nghị sự sôi nổi bàn luận. Xem ra sự hưng thịnh của tông ta không còn xa. Một lão già vuốt vuốt bộ râu dài cười nói. Các người tưởng rằng một nơi nhỏ bé như Hạ Du này có thể giữ chân được một con chân long ư? Ánh mắt Lý Mạc Thông đảo qua toàn bộ mọi người có mặt ở đây mở miệng nói. ý của tông chủ là, như nghĩ ra cái gì đó, cả đám lão già đều thay đổi sắc mặt nhanh chóng. Đúng vậy, một nơi nhỏ bé như Hạ Du này không thể nào mà có thể giữ chân được hắn đâu. Theo như con mắt nhìn người của ta thì trí của hắn không nằm ở đây. Lý Mạc Thông trầm giọng nói ra. Vậy ý của tông chủ ngài là như thế nào? Cả đám đưa ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía thân ảnh đang ngồi ở vị trí chủ tọa kia. Theo như bổn tông chủ thấy thì hắn hầu như không có định ý hay có bất kỳ suy nghĩ làm ảnh hưởng tới tông môn. Lý Mạc Thông ánh mắt trở nên nghiêm túc trầm giọng nói. Trước mắt chúng ta vẫn không có phương án nào thích hợp cả. Nhưng theo như ta thấy với tốc độ phát triển này của hắn thì không ít lâu nữa thôi thì hắn có thể trở thành một phách thế lực ở Hạ Du này. Điều chúng ta nên làm bây giờ là cố gắng bồi dưỡng hắn hay thậm chí là đối xử tốt với hắn. Không phải là tông ta e sợ hắn sẽ phản bội hay là gì. Mà là thiên tài như vậy xuất hiện chứng tỏ vận khí của Hạ Du ta sắp thay đổi rồi. Ánh mắt cả đám lão già lấp lóe. Mỗi người đều có một lối suy nghĩ riêng. Thạch Hà Kiếm Tông, khu vực dành cho đệ tử Thanh Vân Tông. Người nói cái gì? Không có tin tức về Mỹ Uyển sư tỷ sao? Tân Phong gằn giọng nói. Đúng vậy sư huynh, ngay cả tin tức về Vũ Hạo và Linh Vân cũng đều không có. Tên đệ tử khom người cung kính nói. Một suy nghĩ đáng sợ lập tức nảy lên trong đầu của Tân Phong. Không. Không một người trong sáng như Mỹ Uyển sư tỷ, không thể nào bị vấy bẩn được. Tìm, lập tức đi tìm tin tức ngay cho ta. Tân Phong đỏ mắt gầm lên. Nếu như ngươi dám vấy bẩn sự trong sạch của nàng, Vũ Hạo ta thề sẽ lột sạch ngươi. Băm ngươi ra thành hàng trăm mảnh. Ánh mắt của Tân Phong trở nên điên cuồng nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu đỏ trên lòng bàn tay. Bá Vương Điện. Mỹ Uyển đang cuộn người rúc vào sâu trong lòng Vũ Hạo thở dốc không ngừng. Ánh mắt lộ vẻ mê ly. Bảo bối, nàng bây giờ kiểm tra thử bên trong đan điền của mình thử xem. Vũ Hạo nhẹ nhàng nói. Đôi tay vẫn không ngừng mơn trớn lên cỗ thân thể ngọc ngà của nàng. Vâng, đôi mắt khẽ nhắm lại, nàng cảm thụ được một luồng linh khí dồi dào đang bao quanh đan điền của mình. Đôi mày khẽ nhíu lại, thần sắc lộ vẻ không thể nào mà tin tưởng được. Hồng sắc, vậy mà trong đan điền của thiếp có hồng sắc. Điều này, có thể sao? Chấm chấm, mắt phượng trợn ngược lên lộ không thể nào tin tưởng được. Bởi vì lúc trước nàng chỉ cảm thụ sự yêu thương của nam nhân cho nên sự biến hóa bất ngờ kia hầu như là nàng không để ý tới. Đây là một trong những công dụng của môn song tu này. Sao? Thấy phu quân của nàng lợi hại rồi chứ? Vũ Hạo hất cằm mỉm cười đầy đắc chí nhìn nàng. Thiếp biết, thiếp yêu phu quân nhất mà. Ôm chầm lấy thân thể cường tráng kia của Vũ Hạo. Mỹ Uyển liên tục hôn vài ngụm lên mặt của cậu. Thần sắc lộ vẻ kích động không ngừng. Hồng sắc mang ý nghĩa là gì cơ chứ? Đây hầu như ngay cả trong mơ nàng cũng còn không dám mơ. Tuy hồng sắc chỉ mới ngưng tụ ra một phần nhưng điều này cũng đủ để cho nàng phải hưng phấn không thôi rồi. Trước tiên nàng hãy bế quan tu luyện dẫn lôi thuật và luyện hóa diễm lôi thiên kiếm đi. Ta đã thiết lập ra tốc trận rồi. Có lẽ từ giờ tới lúc thượng cổ cấm địa mở ra thì vẫn còn kịp. Vũ Hạo nhẹ giọng nói. Vâng, thiếp nghe theo phu quân. Mỹ Uyển gật đầu cười ngọt ngào nói. Khẽ hôn nàng một ngụm thật sâu rồi mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi Uyển Hạo Cung. Vậy là đã bước sang chương thứ 50 rồi. Quả là không tồi. Không tồi a. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ chuyện. Hy vọng sắp tới dù có bận bịu tới đâu đi chăng nữa thì hy vọng em vẫn sẽ tiếp tục viết chuyện và ra chương đều đều. Hy vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ tác phẩm Bá Vương này của Yeum. Em. LT3, mọi người có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây ạ, 3. Tài khoản, 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn, chúc cả ngủ ngon, và có một giấc mơ thật là ướt át. Em, LT3, cách chương.